Hồi thứ 54, Mạnh Lương cầu cứu nơi Ngũ Đài Sơn, Diên Đức xem sao ở Tam Quan Trại. Bấy giờ Tiêu Thiên Hữu phân binh vừa xong, kế nghe báo có quân Tống đến khiêu chiến. Tiêu Thiên Hữu liền mang giáp lên ngựa dẫn quân ra. Nhạc Thắng múa dao nói: "Viên Tứ, hãy mau lui về giữ niềm hòa khí, nếu không hối hận thì không kịp." Tiêu Thiên Hữu nghe nói nổi giận, vùng đào đến chém Nhạc Thắng. Hai bên đánh nhau chưa đầy mấy hiệp, Mạnh Lương và Tiêu Tán dẫn quân xông ra, chặn đánh quần phiền rất gấp. Tiêu Thiên Hữu đánh không lại, liền dục ngựa bỏ chạy. Diên Kiêu ở một bên bèn xông ra đuổi theo. Tiêu Thiên Hữu liền dẫn vào trong cốc khẩu. Dương Diên Kiêu thấy núi non trùng điệp, bèn dừng ngựa lại nói: "Chư tướng chớ có theo, e sẽ có phục binh." Mạnh Lương nói: "Chỗ này tôi thuộc hết, phía trước đây là đường cùng, duy có một ngã tắt thông qua Nhạn Lãnh Sơn, ta nên thừa lúc này theo bắt chúng nó, sao lại không dám tấn binh?" Dương Diên Kiêu nghe nói liền đốc thúc ba quân đuổi theo tiếp, thì chẳng thấy binh mã quân phiên đâu, nên thất kinh nói: "Bình giặc ắt có kế chi, nếu ta không lui binh chắc phải màn khốn." Nói vừa dứt, bỗng nghe tiếng trống vang dội, phục binh nổi dậy vây chặt binh Tống. Mạnh Lương và Nhạc Thắng ráng sức đánh vùi, trên núi tên bay xuống như mưa. Mạnh Lương và Nhạc Thắng ráng sức đánh vùi, trên núi tên bay xuống như mưa, binh Tống bị thương vô số. Dương Diên Chiêu và chư tướng bị vây không thể thoát ra được. Tiêu Tán nói: "Để tôi dẫn binh xông ra cốc khẩu mà cứu thượng quan." Dương Diên Chiêu hỏi: "Bình phiền đồng lắm, phá sao cho nổi, chi bằng ta cứ nán đợi vài ngày rồi thừa cơ đánh phá." Nhạc Thắng nói: "Trong trại chưa hay ta bị khốn nên chưa có binh đến cứu, nếu không phá được vòng vây chẳng lẽ ngồi chịu đói hay sao, chi bằng cứ theo lời Tiêu Tán phá vòng dây thoát ra." Dương Diên Chiêu nói: "Bình cứu thì có sẵn, ngặt vì không ai đem tin về Ngũ Đài Sơn, chỉ cách đây chừng mấy dặm, nếu báo tin cho Dương Ngũ Lang hay thì trong ngoài hiệp công mới phá được vòng vây." Mạnh Lương nói: "Vậy thì thượng quan và chư tướng chịu khó bảo vệ trận chiến, để tôi giả dạng binh phiên lén ra khỏi núi chạy đến Ngũ Đài Sơn cầu cứu." Dương Diên Chiêu nói: "Người phải bí mật đến cầu Ngũ Lang rồi trở lại cho mau." Mạnh Lương vâng lệnh, cởi hết khôi giáp giả dạng binh phiên, thừa lúc canh khuya trà trộn vào trong quân. Bỗng có một tên binh phiên đi tuần, Mạnh Lương chém cho một dao rơi đầu, rồi lấy lệnh tiễn và quần áo mặc vào, rồi thoát ra ngoài nhắm Ngũ Đài Sơn đi riết. Chỉ một ngày là đã đến nơi, thấy một tên tiểu đồng ngoài cửa, Mạnh Lương nói: "Chẳng hay có thầy ở nhà chăng?" Tiểu đồng nói: "Ông ở đâu mà đến đây?" Mạnh Lương nói: "Tôi là người của Dương Diên Chiêu sai đến đây, muốn ra mắt thầy có việc gấp." Tiểu đồng nghe nói là người của họ Dương, liền dẫn Mạnh Lương thẳng vào phương trượng. Ngũ Lang đón tiếp và hỏi: "Người đến chùa đây có việc chi?" Mạnh Lương nói: "Ta là Mạnh Lương, theo Dương lục sứ trấn thủ ở Tam Quan, giặc Bắc Phiên xâm phạm bờ cõi, thượng quan tôi đánh với nó chẳng ngờ bị trúng kế, bao vây tại sông Long Cốc, nay không có binh cứu, nên sai tôi về đây cầu sư phụ ra sức mà giúp đỡ." Ngũ Lang nói: "Ta đã là người xuất gia đầu Phật, sao còn trận sát hại sinh linh? Vả lại việc võ nghệ ta đã phế hết rồi, dẫu có đi thì cũng chẳng có ích gì, người hãy về biển kinh mà cầu cứu." Mạnh Lương nói: "Từ đây về kinh đường xá xa xôi, vậy xin sư phụ hãy nghĩ tình anh em mà giải cứu, ấy cũng là việc nhân đức hợp với cửa Phật." Ngũ Lang nghĩ rồi nói: "Đi thì cũng dễ, ngặt vì con chiến mã của ta đã chết rồi, nay ta không có ngựa hay thì làm sao mà ra trận?" Mạnh Lương nói: "Nếu sư phụ chịu đi thì tôi trở về bắt con ngựa đem về đây." Ngũ Lang nói: "Ngựa cho vừa ý ta thì hiếm lắm, hiện nay có một con Thiên Lý Mã và một con Vạn Lý Vân của Bát Vương, hai con đó mà được một thì ta làm mới xong việc." Mạnh Lương nói: "Vậy tôi phải chạy về Tú Biển Kinh hỏi Bát Vương mà mượn lấy một con." Ngũ Lang nói: "Nếu được một trong hai con ngựa ấy thì lo chi mà không phá được binh phiên." Mạnh Lương liền từ giã Ngũ Lang, cứ suốt đêm thẳng về Biện Kinh, vào phủ Bát Vương ra mắt và nói chuyện mượn ngựa. Bát Vương nói: vật chi thì ta cho mượn, chứ còn hai con ngựa ấy ta sẽ không trao cho ai, chớ nói nhiều lời vô ích. Mạnh Lương buồn bã lui ra. Đến phủ Vô Ninh ra mắt Dương Lệnh Bà, thuật chuyện Dương Diên Chiêu bị vây khốn. Dương Lệnh Bà buồn bã nói: chồng của ta chết rồi, trong mấy người con chỉ có một mình Lục Lan noi theo chí cha mà thôi, nay lại bị quân phiên vây khốn, nếu có bề nào thì ta biết nương tựa vào ai đây? Cửu muội nghe nói bước ra thưa: mẹ chớ lo buồn, nếu Lục Ca con mắc nạn thì con sẽ đi với Mạnh Lương ra đó mà ứng cứu. Dương Lệnh Bà nói: chỗ tình anh em còn đi cũng phải, nhưng cẩn thận cho lắm mới được. Cửu muội vâng lời theo Mạnh Lương ra đi. Mạnh Lương nói: tiểu thờ đi trước ra khỏi thành chừng 30 dặm thì cứ ở đó đợi tôi, để tôi đêm nay tôi lén vào phủ Bát Vương bắt một con ngựa rồi sẽ đi theo sau. Cửu muội y lời một mình ra đi, còn Mạnh Lương trở lại lén ra sau vườn hoa của Bát Vương ẩn núp ở đó. Chờ cho đến tối thì nổi lửa đốt cháy thư lầu. Quân sĩ hơ hải chạy vào báo, Bát Vương thất kinh, liền khiến người đến chữa lửa. Mạnh Lương thừa dịp lộn xộn tuốt vào trong chuồng ngựa, bắt ngay con Thiên Lý Mã, lẻn ra ngõ sau, rồi thoát lên con ngựa mà chạy mất. Lúc Bát Vương nghe báo tức giận rồi nói: nếu vậy thì chắc Mạnh Lương nó đã bày kế đốt nhà để mà bắt trộm con ngựa. Nói rồi liền hối quân thắng con Vạn Lý Vân dắt ra. Bát Vương lại thoát lên trên yên hầm hở đuổi theo. Lúc này Mạnh Lương cởi con Thiên Lý Mã chạy ra khỏi Biện Kinh thì rất mừng. Không ngờ con ngựa Bát Vương chạy theo sau nhanh như gió, lại nghe Bát Vương la mắng: loài nghịch tặc kia, hãy trả lại con ngựa cho ta thì ta dung tha tánh mạng. Mạnh Lương sợ hãi nghĩ thầm: ông này đi theo sau mà làm sao lại đi mau lẹ như vậy? Nghĩ rồi liền nghĩ ra một kế, xô con ngựa Thiên Lý Mã xuống vũng lầy, rồi núp vào bên rừng để xem chừng. Bát Vương đuổi đến nơi thì thấy con ngựa của mình đang xa chân dưới hầm thì cười lớn nói: cái thằng khốn đó bị ta rượt, không biết làm sao nên túng thế xô con ngựa ta xuống bùn, thôi để ta sai quân sĩ dắt nó lên. Nói xong, Bát Vương liền xuống ngựa để đến gần xem con ngựa dưới bùn. Chẳng ngờ Mạnh Lương núp gần đó, thừa dịp lại thoát lên trên con ngựa Vạn Lý Vân, rồi nói lớn: xin bác đại vương chớ có gấp, tôi mượn con ngựa này đi dẹp quân phiên, lúc yên giặc rồi tôi sẽ đem về trả lại. Nói rồi Mạnh Lương leo lên ngựa chạy mù tích. Bát Vương tức giận nhưng không biết làm sao được. Có tên quân quỳ thưa: xin điện hạ chớ lo, để cứu xong Dương Diên Chiêu xong, thế nào Mạnh Lương cũng sẽ đem về trả. Bát Vương cực chẳng đã phải dẫn con Thiên Lý Mã trở về Biện Kinh. Lúc này trời đã rạng sáng, Mạnh Lương gặp cửu muội bèn kể lại chuyện ăn trộm con ngựa cho cửu muội nghe. Cửu muội nói: đã bắt được ngựa rồi thì chúng quân mau mau đi qua Ngũ Đài Sơn cho anh tôi, còn tôi thì đi trước ra Tam Quan mà đợi. Mạnh Lương vâng lời, liền cưỡi con ngựa chạy đến Ngũ Đài Sơn ra mắt Ngũ Lang, thuật lại chuyện bắt ngựa và nói là có cửu muội cùng đi cứu viện. Ngũ Lang khen: ta thấy người hết lòng vì chủ nên ta cũng sẽ ráng mà đi. Nói rồi 500-600 người kéo cờ hiệu Dương gia rời Ngũ Đài Sơn nhắm Tam Quan kéo tới. Ra đến nơi, anh em gặp nhau tâm sự. Cửu muội nói: Lục Ca bị khốn đã lâu, vậy đêm nay phải phá vòng vây mà vào cứu. Ngũ Lang nói: bình phiền bào vây đông lắm, phải cho người đi thám thính để biết tình hình, rồi lúc đó sẽ nghĩ kế. Lúc này Tiêu Thiên Hữu được tin nói với các tướng: nay có Ngũ Lang dẫn binh tới đây cứu, người này vũ dũng không ai bị kịp, ta có một kế làm cho binh cứu phải lui, quân Tống sẽ chết ở nơi cốc khẩu. Gia Luật Đệ nói: nguyên soái có kế chi hay, xin cho chúng tôi biết. Tiêu Thiên Hữu nói: nay ta mới bắt được một tên quân Tống diện mạo giống Lục Lang, vậy ta phải giết cái tên quân này, lấy đầu biêu lên trên ngọn cờ và nói rằng đêm qua đã bắt được Lục Lang và lấy đầu để răng chúng, Nếu Bình Tống hay được tin ấy, lập tức phải lui quân. Gia Luật Đệ khen: kế ấy rất hay. Nói rồi Tiêu Thiên Hữu làm theo y dự tính. Quân thám thính về báo, Ngũ Lang Thất Kinh nói: em ta đã bị khốn, phiên binh lại tàn nhẫn giết chết, vậy thì tiếp cứu nữa mà làm chi? Nói rồi sai cửu mụ ra trầm để dò thám. Cửu mụ dẫn binh đi đến nơi, quả thấy thủ cấp của anh mình, thì vội vã lui binh. Tiêu Thiên Hữu thấy mưu kế mình đã bị lừa, Bình Tống đi được thì mừng rỡ, còn cửu mụi vừa lui binh vừa than khóc: ta sẽ trả thù cho được mới nghe. Nói rồi liền vào trại báo tin cho Ngũ Lang hay. Ngũ Lang than: ta có ý đến cứu em ta, không ngờ em ta lại bị giết, nhà họ Dương ta rất là bất hạnh. Mạnh Lương không tin nói: việc này rất đáng nghi ngờ. Lúc tôi về sông Long Cốc thì bộ hạ của thượng quân tôi binh mã còn nhiều, nếu mà bị giết thì lẽ nào không sót một người về đây báo tin hay sao? Ngũ Lang cũng nửa tin nửa ngờ. Thì đêm ấy trăng trong gió mát, Ngũ Lang bèn mặc áo ra ngoài xem sao, thấy tướng tinh của Lục Lang vẫn còn tỏ rạng, nên nghĩ thầm: em ta chắc là còn sống, không có hề chi. Sáng hôm sau, Ngũ Lang kêu cửu mụi nói: đêm hôm ta có xem binh tinh tướng thì thấy sao bổn mạng của Lục Lang vẫn còn sáng chói, nay phải cho một người đi thông tin vào cốc khẩu mới được. Mạnh Lương nói: để tôi vào đó xem sao. Ngũ Lang nói: nếu được thì tốt lắm. Mạnh Lương liền từ tạ ra đi. Cửu mụi nói: để em đi theo dò thử. Ngũ Lang nói: em có đi thì phải cẩn thận, chớ cho quân giặc biết được. Cửu mụi thưa: em sẽ có cách. Nói rồi từ tạ Ngũ Lang giả dạng đi săn đến Thiên Mã Sơn. Nơi đây đường xá chật hẹp, cây cối rậm rạp. Vừa vào đến khu rừng, bỗng thấy quân phiền đi đến vô số. Cửu mụi vòng ra phía sau mà chạy, thấy gần đó có một cái am, liền chạy thẳng vào trong. Am chủ trông thấy hỏi: ngươi là ai, đến đây có việc gì? Cửu mụi nói: tôi là con gái của họ Dương, vì anh tôi là Dương Lục Lang bị binh phiền vây khốn, nên tôi đi dò tin tức, rủi bị lộn đường, bị binh phiền theo đuổi, nên tôi phải chạy vào đây lánh nạn. Am chủ nói: đây là bờ cõi của Bắc Phiên, sao người dám đi một mình? Hãy mau mau lấy áo tràng mặc vào, ta sẽ có cách che giấu. Cửu mụi vừa mặc áo xong, binh phiên cũng ào tới vây bắt. Am chủ nói: thầy trò ta là người tu hành, càng chi các ngươi mà đến bắt. Binh phiên nói: đã tu hành sao lại có sắm cung tên? Am chủ nói: các ngươi chưa biết, ta ở núi này có thú dữ rất nhiều, nó đã hại rất nhiều mạng người, nên học trò ta mới đi bắn về, nên có cung tên ấy có chi là lạ. Binh phiên nói: nếu người biết bắn thì ắt cũng có sức mạnh hơn người, nhưng đánh thắng bọn ta thì ta tha, bằng không thì ta sẽ bắt đem về nạp cho chúa tướng. Am chủ nói: sao bọn ngươi lại nói như vậy? Binh phiên nói: vì bên Tống có một tên Mạnh Lương, nó lén qua ăn trộm ngựa túc xương, nên lúc này các sứ đều tuần tra nghiêm ngặt, bọn ta thấy tên học trò của người đây nghi chắc là quân thám thính, nên muốn thử xem. Cửu mụi liền bước ra nói: xin thầy cho tôi tỉ thí với chúng nó. Nói rồi bước ra sân đánh với bọn binh phiên chạy tán loạn. Am chủ nói: vậy thì tiểu thơ ở nán lại đây ít ngày, tôi sẽ có cho người hỏi thăm tin tức của lệnh huynh, cũng chẳng có muộn gì. Cửu mụi vâng lời, bèn ở lại nơi am để chờ tin tức.